Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 506, công thành chiến. Pass Thành đã tiến hành minh xác phân công, đi đến tường thành 2 vạn người chung phân chia thành 2.000 tiểu đội. Lưng kim loại tấm chờ cụ thể chỉ thị, bọn hắn mặc thuộc về mình bọc thép, cầm tối tiện tay ra hỏa. Muốn đánh chính là gian nan nhất chiến đấu. Cái này bán mạng giá cả cũng cực kỳ phong phú. Mỗi người có thể thu hoạch được 10 vạn đồng liên bang chia hoa hồng. Sống sót còn có 5 vạn tiền thưởng. Đây cơ hồ tương đương một cái bình thường lính đánh thuê 2 năm ích lợi. Đương nhiên bọn hắn muốn sống qua 2 năm mới được. Ngoại trừ trên tường thành chiến sĩ, Pass cảng quân coi giữ mới thật sự là công thành người. Nhiều đến 18 vạn người chen chúc dưới đất chuẩn bị chiến đấu khu. Chờ lấy tiền tuyến triệu hoán, bọn hắn đem xoay tua tiến về Pass cảng tiến hành Trương Lam cần có cận thân cách đấu chiến. Đây là có thể thấy rõ mặt, cảm nhận được lẫn nhau hô hấp giết chóc phương thức, cũng là lính đánh thuê ghét nhất phương thức chiến đấu. Bọn hắn càng ưa thích thân ở mấy chục cây số bên ngoài. Thao tác đắt đỏ dụng cụ, ấn xuống nút bấm, vô số hồn lực tẩy lễ quân địch trận địa. Chờ mình quá khứ thời điểm, chỉ phụ trách nhặt xác liền tốt. Cực kỳ đáng tiếc, từ khi Trương Lam tiếp quản chỉ huy về sau, tiền liền trở nên không tốt đẹp gì kiếm lời, mà xem như quân tiên phong hình phong, tựa hồ không cảm giác được loại này đến từ tử vong áp lực. Xuất phát trước còn mang theo toàn thể nhân viên quỳ đứng ở nơi hẻo lánh chỗ. Hướng về hắn mang theo khôi nhổ huy chương, lễ bái cầu nguyện, chúng ta vốn là trên chiến trường hành tẩu quỷ, lấy linh hồn làm thức ăn, lấy huyết nhục đỡ đói. Không cầu phú quý, nhưng cầu vĩnh có ăn no bụng. Chúng ta vốn là trên chiến trường hành tẩu quỷ, không sợ súng pháo, không sợ tử vong, đạn xuyên thấu bất quá chúng ta thân thể, hỏa lực đốt bất phôi linh hồn của chúng ta. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ tiếp tục vì quỷ hành tẩu trên chiến trường. Khôi nhổ phù hộ ta, ta vì khôi nhổ tất thắng, tất sống, tất tồn. Tại kia tiếng hô hoán dưới, toàn viên giống như bị linh hồn phụ thể, đứng dậy đi đến trước hết nhất đầu trận địa. Pass cảng bãi cát trận địa, trùng trùng điệp điệp S thiết giáp sư đoàn từ Úc Châu khu đại địa bên trên đi qua. Ở xa mấy chục cây số bên ngoài, đều cảm nhận được đại địa run rẩy. Muốn tới, đứng tại tường vây phía trên, Trương Lam nói khẽ, Trương Lam đại nhân. Chúng ta thật muốn ở chỗ này dừng lại lâu như thế sao? Đây không phải thuộc về chúng ta chiến tranh. Alice lần thứ nhất đối Trương Lam quyết định đưa ra chất vấn, ta cũng biết, ta cũng lòng nóng như lửa đốt, nhưng là không giải quyết được khốn cảnh của chúng ta. Đối thủ của chúng ta không chỉ có tinh thần, còn có Diệp Vô Thường. Đương nhiên đáng sợ nhất là Côn. Trương Lam ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn phảng phất không có cuối hắc ám, tự do tập đoàn thế cục so tưởng tượng càng thêm phức tạp. Tinh thần phá hủy tất cả cùng ngoại giới tương liên đáy biển cáp quang, gần như bỏ phế trên bầu trời thượng đế chiếc nhẫn khu. Như thế đại thủ bút, chứng minh tinh thần đã bỏ đi một lần nữa trở về 6 đại tập đoàn hết thảy khả năng. Hành vi của hắn biểu thị Cổ Hiên đã bắt đầu chinh phục toàn cầu động tác. Hắn sắp trở về rồi. Cổ Hiên trở về. Hắn mục đích. Alice vẻ mặt nghiêm túc. Mục đích chỉ có một cái. Thái tâm hạch. Hắn đã có thể tìm được thái u tâm hạch phương pháp. Ta tin tưởng phương pháp này cũng chỉ có tinh thần có thể làm được. Trường Lam hết thảy vội vàng. Sao động đều bắt nguồn ở đây. Đã như vậy, chúng ta càng hẳn là tiến về Sydney, giải quyết hết thảy tình thế đi. Alice nói khẽ, cho nên, ta càng cần hơn tài thần hiệp trợ. Đối với tự do tập đoàn, hắn so với ai khác đều hiểu rõ hơn. Ta cần hắn giúp chúng ta tìm tới Rosalia công chúa. cũng cần hắn nói cho chúng ta biết tinh thần muốn làm gì. Trương Lam thở dài nói, hắn chưa hề nói. Alice nói khẽ, cần vận dụng thủ đoạn sao? Ta cực kỳ am hiểu khảo vấn. Vô dụng, tài thần có thể sống đến hôm nay, cũng không phải bị loại này tiểu thủ đoạn dọa lớn. Hắn tán thành hết thảy giao dịch, nhưng giao dịch nhất định là đồng giá. Nếu như không thể để cho hắn sống sót, từ trên tay của hắn cái gì cũng không chiếm được. Trương Lam so với ai khác đều rõ ràng lão hồ ly này ý nghĩ, đã ngươi đã quyết định, vậy cái này trận ác chiến, chỉ có thể tham gia. Alice đã có giác ngộ. Alice, tường thành một tuyến, ta giao cho ngươi, chỉ có một cái yêu cầu, không cho phép thả bất luận cái gì một cái người xâm nhập vào thành. Thủ vững 3 giờ, cái gì cũng biết kết thúc. Trương Lam đã định ra tốt hết thảy, nhưng ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta, không được tham dự cuộc chiến tranh này chấp hành. Alice cường điệu nói, uy, ta cũng không phải yếu ớt vương, cần bảo hộ. Trương Lam cười cười, mời cho ta cái này thủ vệ một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Ngươi bây giờ, tình trạng cơ thể không cho phép làm quá nhiều mạo hiểm hành vi. Ngươi là đế quốc tập đoàn lãnh tụ, tuyệt không thể chết ở loại địa phương này. Alice kiên định nói, biết, ta đáp ứng ngươi, bãi cát ta không đi, tường thành ta không đến. Uống trà uống trà, Trương Lam hai tay ôm đầu đi xuống tường thành, thấy thế nào đều giống như dự định làm vung tay trưởng quỹ bộ dáng. Mặc dù Alice là như vậy bất an, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Ngay tại cái này báo tố sắp đến thời điểm, tài thần trong phòng làm việc nhận được một đạo video thông tin thỉnh cầu. Tài thần không cần suy nghĩ mở ra, toàn bộ tin tức trên màn hình xuất hiện là dạ ma kia trương quái dị mặt. Tài thần đại nhân, hồi lâu không thấy, người vẫn là như thế mặt mày tỏa sáng. Thật sự là tự do tập đoàn chuyện may mắn. Dạ ma hàn huyên, dạ ma đại nhân quá khen. Ta bộ xương già này đã là gần đất xa trời. Sống một ngày kiếm một ngày. Rất thỏa mãn, tài thần cười đến phá lệ thân thiết. Nếu biết là gần đất xa trời, liền nên thuận theo thời sự. Ta cho ngươi một cái ăn hưởng tuổi già thời cơ. Vì sao cự tuyệt? Dạ ma nói đến phần sau lộ ra tức giận. Dạ ma đại nhân không nên hiểu lầm. Ta cự tuyệt không riêng gì ngươi, còn có tất cả ngươi. Ngươi hẳn phải biết An Nhạc Các liền là dựa vào tự do tập đoàn khoan dung độ lượng sống sót cho tới hôm nay. Trong gió trong mưa nhiều năm như vậy, một mực đạt được tự do tập đoàn phù hộ. Làm phản, thật không quá thích hợp ta loại đến tuổi này lão nhân. Tài thần lại một lần nữa cự tuyệt nói. Tài thần, ngươi phải biết ta một mực tại cho ngươi thời cơ. Như thế ngoan cố, là phải bỏ ra máu đại giới. Ta muốn chỉ là các ngươi tiền, không phải là của các ngươi người. Ta có thể giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Lại mình chuyển khoản, dạ ma trần trụi uy hiếp nói. Dạ ma đại nhân nói đến thật là trực tiếp. Nhưng ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. An Nhạc Các xưa nay không gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Ngươi như tới làm khách, ta có rượu ngon. Ngươi đến tìm cái chết, ta có súng pháo. Tài thần kiên cường nói. Súng pháo? Tài thần đại nhân mới là nói đùa. Toàn bộ tự do tập đoàn, ngoại trừ tinh thần kia danh con trưởng quản Sydney bên ngoài, nơi nào súng pháo so với chúng ta muốn bao nhiêu? Chờ, lập tức tới ngay ngươi văn phòng làm khách. Dạ ma nói xong cấp tốc dập máy thông tin. Chiến tranh đã vô pháp phòng ngừa. Trước hết nhất tiến công đến từ tường thành Đông Môn. Nhện hình xe tăng dẫn đầu bộ đội tiền tuyến, tại trong rừng rậm ghé qua mà qua, đụng gãy vô số thân cây hướng về tường thành đánh tới. Đại địa vì đó run rẩy, hoang dã dị thú điên cuồng chạy trốn. Đây là thuộc về nhân loại chém giết sân khấu, ai cũng ngăn cản không được. Thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này biến sắc đồng dạng. Tiến công, nương theo lấy trên tường thành to rõ tiếng kèn. tất cả hệ thống phòng ngự đồng bộ khởi động. 300 thước cao trên tường thành, cỡ lớn ion pháo bắt đầu hướng phía dưới điên cuồng khuynh tả đạn dược. Tường thành sau đạn đạo bộ đội cũng là cùng nhau khởi động, không ngừng bắn ra đạn đạo chiếu sáng bầu trời đêm, giống một trận to lớn hỏa vũ đồng dạng rơi vào rừng rậm nguyên thủy bên trong. Tại vùng rừng rậm kia dưới mặt đất, công binh đã sớm chôn xếp đặt đại lượng địa lôi, đi theo đạo đạn công kích cùng một chỗ phát huy tác dụng. Ầm ầm tiếng vang giống như muốn đem mặt đất toàn bộ đều lật qua bình thường. Đại lượng nhện hình xe tăng bị tạc lên trời, còn chưa đi đến dưới tường thành liền đã biến thành một đống sắt vụn. Trốn ở tường thành sau chiến sĩ cũng là cấp tốc nhấc lên súng máy hạng nặng bắt đầu bắn phá. Tựa hồ ai cũng không có cách nào tại loại này tiến công sống sót xuống tới. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.